Điện Đức Hoàng, chương 1757, vợ chưa cưới của Diệp Phi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sai người đưa người phụ nữ lên tầng 2 căn biệt thự nhà mình, sau đó đóng cửa phòng, chuẩn bị chà đạp người phụ nữ một phen. Người phụ nữ liên tục van xin, nhưng mà lại chẳng hề ăn thua gì Trương Mập là một kẻ biến thái. Hơn nữa, còn có sở thích đặc biệt. Anh ta trói gô người phụ nữ trên giường, hơn nữa còn nhét vào trong miệng cô ấy. Sau đó anh ta vào phòng tắm tắm rửa. Khà khà, người đẹp, tôi đã thèm muốn cơ thể của cô từ rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể toại nguyện rồi. Cô cứ chống cự đi, cô càng chống cự, tôi sẽ càng hưng phấn. Người phụ nữ sợ hãi nhìn Trương Mập, không ngừng lắc đầu, trong khi đối phương giống như một con lợn rừng đang phát điên vậy, hưng phấn lao về phía người phụ nữ. Bùm, đúng ngay lúc này. Một chiếc ô tô trực tiếp húc tung cánh cửa sắt lớn của căn biệt thự nhà họ Trương. Bảo vệ ở cửa muốn tiến lên cản đường nhưng lại bị chiếc xe con treo cờ đỏ tông trực diện và văng ra ngoài. Là ai to gan như vậy, dám xông vào biệt thự của cậu Trương? Mấy tên đàn ông xã hội đang canh giữ bên ngoài biệt thự thấy vậy, cùng với một số nhân viên bảo vệ của biệt thự, tức giận đi về phía bên này. Trần Hùng và Truy Phong từ trên xe bước xuống, Trần Hùng đi đằng sau. Mà Truy Phong đang dọn đường phía trước. Cả chục người đàn ông, bọn họ thậm chí không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc Truy Phong trông như thế nào, cứ thế trên người truyền đến từng cơn đau nhức. Truy Phong giống như một cơn gió vậy nhẹ nhàng lướt qua người bọn họ, cứ mỗi một cú đấm tung ra, sẽ có một người ngã xuống đất. Trước sau chưa đầy 10 giây, cả chục người toàn bộ đều nằm dưới Truy Phong. Mà Trần Hùng đang dẫm trên cơ thể của bọn họ, đi về phía trước. Răng rắc. Cuối cùng, Trần Hùng đập nát cổ tay của một tên đàn ông xã hội trong đó, hung ác nói. Cậu chủ của mày, đưa vợ chưa cưới của Diệp Phi đi đâu rồi? À, người đàn ông không ngừng kêu đau la hét thảm thiết, sau đó chỉ lên lầu 2 của căn biệt thự, run lẩy bẩy nói. Lầu 2, trong căn phòng trên lầu 2 kia, vẻ mặt Trần Hùng âm u đi về phía lầu 2 của biệt thự, sau đó đá tung cửa của từng căn phòng. Cuối cùng, anh đã tìm ra Trương Mập và người phụ nữ, lúc này Trương Mập đã đè thân thể béo ú của mình lên người người phụ nữ. Người phụ nữ đang vùng vẫy, nhưng Trương Mập vừa dữ tợn vừa hưng phấn mà ha ha cười to. Tiếng vang lớn dọa tên Trương Mập sợ hãi. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy hai người Trần Hùng và Truy Phong đang đi về phía này. Các người là ai? Mẹ nó chui từ chỗ nào ra vậy? Trương Mập tức giận mắng một tiếng, nhưng Trần Hùng căn bản không hề trả lời. Anh trước tiên đi tới cởi trói cho người phụ nữ, sau đó kéo chiếc chăn bên cạnh giúp người phụ nữ che chắn lại. Sau đó anh quay người về phía cái tên béo mặt đầy rỗ này, trọng lượng cơ thể phải nặng ít nhất 100 cân, lạnh lùng nói. Đánh gãy tay chân của anh ta rồi hắn nói tiếp. Vâng, Truy Phong gật đầu, không chút khách khí xách Trương Mập xuống giường. Đừng nhìn tên béo này mập như một con lợn, nhưng mà ở trong tay Truy Phong chỉ giống như một con gà con. Răng rắc, âm thanh của tiếng xương vỡ vụn cùng với tiếng la hét thảm thiết giống như gà bị chọc tiết, giống như một câu thần chú, không ngừng vang vọng trong căn phòng này. Trương Mập đau đớn hét lên, mặt mày tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mẹ nó chắc chắn phải chết, các người có biết tôi là ai không? Tôi là con trai của Trương Lưu Tùng, cha tôi là một ông trùm thủy sản ở nơi này, các người chắc chắn phải chết. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà các người. Bà nó con đàn bà chết bầm, mày dám kêu người tới đối phó với tao. Ông đây nhất định phải giết mày, còn phải giết luôn đứa con gái của mày nữa. Cách Trương.